Bạo Long Tổng Tài, chương 8, góc truyện audio.com. Trong căn hộ chung cư, không khí vốn nên là yên tĩnh an tường, nay lại truyền ra tiếng hô đau thê thảm oa đau. Đau a, không cần lại đến. Ai ai kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng đau đến dãy mạnh tường tháo chạy, không nghĩ tiếp tục bị trà đạp. Không cho phép trốn, hung ác gầm lên, Lăng Dương lấy thân hình ưu thế chặt chẽ đem nàng đặt trên sofa, trên tay cầm một cái khăn mặt không ngừng dùng sức trà lau miệng nàng. Đáng giận, họ Lý dám hôn trộm bánh nếp ở ngay mắt hắn, tên kia tuyệt đối là cố ý, hỏa trong lòng càng vượng, xuống tay không tự giác càng thêm dùng sức. Ngô, ngươi nhẹ chút, xuống tay nhẹ chút, rất đau nha, cảm nhận được hắn càng lau càng dùng sức, nàng thê lương kêu thảm thiết nhất thời hai hàng lệ cũng chảy ra. Ô ô, bác sĩ Lý làm gì lại đi hôn trộm nàng a, trọng yếu nhất là, nàng còn không kịp ai điếu nụ hôn đầu tiên bỗng dưng mất đi, liền lập tức bị Lăng Dương lôi đi lên chịu. Khổ hình, ô, nàng là vô tội, vì sao xui xẻo cũng là nàng a, nhẹ tay. Ta chưa trà sát một tầng da xuống đã là tốt rồi. Hung tàn chửi bậy, hắn lại dùng sức ác lau một chút. Hoa, nhất thời tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, chịu đựng cánh môi đau đớn, nàng thê lương lên án. Người cho là ngươi đang lau chùi đánh sáp a, miệng nàng cũng không phải là sàn nhà a, lau chùi đánh sáp. Từ này dùng hảo, hắc khuôn mặt tuấn tú cười lạnh, bàn tay to đột nhiên bắt lấy mặt tròn âm lãnh nói. Vừa nãy chính là lau chùi, hiện tại ta muốn đánh sáp. Dứt lời, phẫn nộ bạc môi bay nhanh che lại sưng đỏ cánh môi, một lòng muốn tiêu trừ. Vi khuẩn, của một người không biết xấu hổ nhân để lại trên môi nàng. Oanh, đầu nháy mắt bị đạn hạt nhân đánh trúng, bắn phá làm suy nghĩ nàng trống rỗng, lại lâm vào trạng thái hóa đá. Mà Lăng Dương nãy giờ liền vẫn bị lửa giận ngập đầu, khi nụ hôn vừa chạm lên cánh môi nhu nộn cảm nhận được xúc cảm của cánh hoa hồng kia thần trí thế này mới đột nhiên thanh tỉnh. Tao, hắn phẫn nộ xúc động làm ra chuyện gì đây? Hắn như thế nào mất đi lý trí đến hôn lên bánh nếp đâu? Làm sao có thể đâu? Trọng yếu nhất là, hắn thế nhưng không có cảm giác hối hận. Thôi, hôn đều đã hôn, thôi cứ. Chơi tiếp luôn, dù sao miệng bánh nếp vị rất ngọt, hắn còn mãn thích tiếp tục nhấm nháp đi. Tâm tư nháy mắt tràn chọc vài hồi, cuối cùng mộ áp bá quán triệt xong tinh thần, quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót, đem cái hôn này hoàn toàn chấp hành xong. Tâm tư vừa định, lửa nóng lời lẽ tinh tế miêu tả hồng nhuận đôi môi của mỗ khỏa bánh nếp đã hóa đá một hồi lâu, lập tức không chút khách khí khiêu mỡ khớp hàm nhắm chặt của nàng, quy mô xâm nhập hương vị ngọt ngào mềm mại bên trong, thẳng đến thỏa mãn sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn buông ra nàng, chậm rãi đợi phản ứng của nàng. Hắn hôn nàng, hắn vì sao phải hôn nàng, nhưng lại không giống Lý Tĩnh Đình cái loại tinh diên điểm thủy trêu tức hôn khẽ, mà là hỏa hỏa lạt lạt thức tiêu chuẩn hôn sâu. Nữ nhân bị ăn đậu hủ lăng lăng ngồi phịch trên sofa, trừng mắt nhìn mộ ác bá một hồi, rốt cục nguyên thần trở về vị trí cũ, hốt hoảng thất thố nhảy dựng lên. Ngươi làm sao có thể hôn ta, chấm, đầu cập nhận lại cảnh hắn tự dưng hôn triền miên nồng nhiệt, Hạ Dư Đồng bỗng dưng toàn thân đỏ bừng như tôm luộc lắp bắp chất vấn. Má ơi, đêm nay liên tục bị hai nam nhân đoạt hôn, đến tột cùng là chuyện gì? Hôm nay rốt cục là ngày đào hoa của nàng, hay là ngày hắc sát a nha? Góc truyện audio.com, nữ nhân này rốt cuộc có phản ứng lại, xem nàng lại não lại giận, vẻ mặt xấu hổ cuống quýt, Lăng Dương cảm thấy có chút thú vị, trong lòng càng nhiều là hân hoan, tự đắc cảm xúc. Hắc hắc, thần thái này của hắn là do hắn tạo thành a, thực cho hắn có điểm kiêu ngạo. Hừ, cái kia Lý Tĩnh Đình chuồn chuồn lướt nước tính là cái gì? Tránh qua một bên đi, làm sao, họ Lý có thể hôn, vì sao ta không thể? Đắc ý cản rỡ cười to, cơn lửa giận từ lúc nóng bỏng hôn nồng nhiệt đã biến mất hầu như không còn. Người biến thái. Cảm giác ngượng ngùng tiêu hết, Hạ Dư Đồng hồn hển chửi bậy. Ác bá này làm sao có thể như vậy? Liền bởi vì Lý Tĩnh Đình bỗng dưng hôn nàng, cho nên hắn cũng không cam chịu yếu thế, muốn tiến tới chiếm nàng tiện nghi sao? Hắn đến tột cùng đem nàng làm cái gì? Một món đồ chơi bị tranh đoạt sao? Ta biến thái, cơn tức vô hình vốn biến mất liền nháy mắt ngưng tụ, một cỗ ghen tuông thoáng chốc dâng lên. Ta hôn ngươi liền biến thái, họ Lý hôn ngươi liền thầm thích trong lòng, phải không? Mẹ nó, hắn chỗ nào so ra kém cái Lý Tĩnh Đình kia, ai thầm thích, ngươi không cần nói bậy, tức giận mắng to, nàng tức giận đến mặt đều đỏ. Thấy nàng mặt đỏ, Lăng Dương lập tức cho rằng nàng bị nói trúng tâm sự cho nên càng thêm căm tức nhất thời túm lấy nàng lớn tiếng rít gào. Bánh nếp, ta cảnh cáo ngươi, không được lại cùng họ Lý lui tới, nghe được không? Ta vì sao phải nghe ngươi? Lửa giận công tâm, Hạ Dư Đồng vừa tức vừa giận vừa thẹn lấy ngón trỏ mãnh chặt ngực hắn. Ta thích cùng ai lui tới liền cùng người đó lui tới. Bác sĩ Lý nói đúng, ta cho dù tìm nam nhân qua đêm cũng không phải chuyện của ngươi. Ngươi dám, nghe được nàng muốn tìm nam nhân qua đêm, Lý Chí nháy mắt bị lửa giận thiêu hủy, Lăng Dương cuồng khiếu giống to, mắt bắn hung quang. Ta có gì không dám, đang trong cơn tức nàng cũng không sợ giống trở về. Mẹ nó, bánh nếp, ta tuyệt đối không chấp thuận ngươi đi tìm nam nhân. Hắn giống một con hấu bị đạp đau chân, táo bạo lắc lắc nàng giống to kêu lên. Ngươi dựa vào cái gì không được, vớ vẩn, hôm nay là trăng tròn sao, như thế nào hai nam nhân nàng gặp đều khác thường. Bằng ngươi là của ta, nam nhân khác chớ mơ tưởng dính vào. Giận tới cực điểm, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, bật thốt lên lôi giống, lập tức bị chính mình lời nói làm sợ tới mức cứng đờ. Hắn như thế nào nói ra lời quỷ dị ái muội như vậy, như thế đối nàng có ý độc chiếm. Ân, độc chiếm, từ này không sai, cảm giác tốt lắm, hắn thích. Chậm đã, hắn làm sao có thể có ý niệm cổ quái như vậy trong đầu tưởng độc chiếm nàng a, càng nghĩ càng thấy khủng bố kinh hoàng, Lăng Dương đã muốn không rõ tâm tư chính mình. Hắn đang nói cái gì? Cái gì kêu, nàng là của hắn, Dương mị mị như thế nào giống ra lời nói kinh bạo như vậy? Này rốt cuộc là tình huống gì a, hôm nay ánh trăng đặc biệt tròn, có phải hay không? Đồng dạng bị dọa đến cứng đờ, Hạ Dư Đồng mặt tròn hé ra trạng thái đờ đẫn, cả buổi nói không ra lời, không khí nhất thời cực kỳ quỷ dị. Cứ như vậy, hai người vẻ mặt đồng dạng kinh hách trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, miệng nàng khép mở vài lần, mới rốt cục cười gượng đánh vỡ trầm mặc. Cái kia, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Rất mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn nói không có, như vậy mọi người mới không xấu hổ, làm như không có chuyện gì. Ta nói ngươi là của ta, nam nhân khác chớ mơ tưởng dính vào. Gocchuyenaudio.com. Xem biểu tình của nàng chỉ biết nàng muốn cứ thế lẫn mất, khả Lăng Dương cũng là cái loại rùa đen rút đầu, tuy rằng nhất thời còn không rõ chính mình như thế nào toát ra kiểu nói này, nhưng cá tính hắn vốn không có loại gen trốn tránh. Hoa, bỗng dưng, Hạ Dư Đồng ôm đầu kêu thảm thiết bi phẫn lên án. Ngươi coi như chưa nói là tốt rồi, làm chi phải thừa nhận a, ngươi nói kiểu này, ta nghe nổi cả da gà lên a, thấy nàng hoảng ôm đầu xoay quanh, không biết vì sao, Lăng Dương thế nhưng muốn cười, cảm xúc ngược lại chấn định xuống, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc. Quái, vừa mới nãy ta hôn ngươi, ngươi cũng không nổi da gà, như thế nào ta nói câu nói kia, ngươi ngược lại chịu không nổi. Hay là bánh nếp này là tôn trọng, hành động phái, khi ngươi hôn ta là dọa đến hóa đá. Người có gặp qua tảng đá này biết nổi da gà a, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ bị vây trong trạng thái tán loạn ôm đầu, miệng cũng không quên phản bác. A, cãi lại còn có thể thông minh như vậy, có thể thấy được là không sợ tới mức nghiêm trọng thôi. Lăng Dương thầm nghĩ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, lại lập tức rước lấy nàng chỉ trích lên án. Ngươi còn có mặt mũi cười. Dương mị mị, ngươi đêm nay đến tột cùng là bị cái gì? Làm sao có thể cổ quái như vậy? Nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt tròn nhịn không được lại bạo hồng. Ta, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ hoang mang, hắn chần chờ nói. Không biết, trợn tròn mắt Hạ Dư Đồng không thể tin được chính mình bị hắn hôn mà hắn lại. Không biết, ô thật oan a, cho nên, bỗng dưng, hắn kéo dài âm điệu mở miệng như có chút đăm chiêu xem xét nàng. A, hắn muốn nói gì? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. 15 phút sau, tay cầm ly cà phê ngồi trên sofa cùng Mộ Ác Bá mặt đối mặt, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ không rõ ràng lắm bọn họ không khí nguyên bản xấu hổ ái muội, khẩn trương, vì sao có thể vì hắn đề nghị tạm dừng 15 phút đi pha hai ly cà phê uống, sau đó bầu không khí lại chuyển thành bình thường, bình thản ngồi xuống tiếp tục. Nghiên cứu, chuyện cách đây 15 phút, trăm tư không thể giải, nàng buồn bực gãi gãi đầu, lười hao tâm tốn sức khổ tư. Khổ, đến đây đi, chúng ta tiếp tục vừa rồi. Thảo luận, Thanh Thanh yết hầu, không nín được mở miệng trước, đi, trải qua 15 phút lắng đọng, Lăng Dương tuy rằng còn có chút hòa, khả đã muốn có thể đem tính tình khống chế được bình tĩnh chất vấn. Nói, vì sao muốn gạt ta ngươi là cùng bạn gái đi ra ngoài? Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Ách, nhắc tới chuyện này, Hạ Dư Đồng quả thật chột dạ, thực cố gắng muốn vì chính mình thoát tội. Bởi vì ngươi giống như thực chán ghét bác sĩ Lý, chỉ cần là chuyện cùng hắn có liên quan, ngươi đều thực hỏa đại, cho nên liền gạt ta, chấm, cười lạnh, hắc hắc, một trận cười gượng, xem như cam chịu, lập tức nghĩ đến chính mình có thể phản thủ vì công, lập tức cũng đưa ra chất vấn. Vậy còn ngươi đêm nay phát điên cái gì? Ta nào có, cái này đổi thành hắn chột dạ. Thế nào không có, thở phì phì hoành trừng liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình bị hắn chiếm thật lớn tiện nghi, Hạ Dư Đồng liền cảm thấy thực chịu thiệt. Người đêm nay thực khác thường nha, không hiểu, tự dưng lại hôn ta, lại tự dưng nói những lời này, ngươi rốt cuộc là làm sao thôi? Góc chuyện audio.com, cố ý hung hãn, ba chất vấn, nghĩ đến vừa mới hai người răng môi giao triền, cùng ái muội lời nói của hắn, nàng không tự chủ lại đỏ hai má lên, vẻ mặt đã không được tự nhiên vừa thẹn vừa dỗi. Thấy nàng trắng noãn da mặt nổi lên một tầng xinh đẹp anh hồng, trong lúc nhất thời, Lăng Dương cảm thấy rung động, lại có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thất thần. Ngươi xem cái gì à, đợi không được trả lời, lại thu đến hắn nặng nề nhìn, Hạ Dư Đồng trên mặt càng thêm đỏ bừng, sân não kêu lên. Ngươi rốt cuộc là vì sao? Đừng dùng ái muội ánh mắt như vậy nhìn người khác được không? Đáng giận, cái loại ánh mắt này sẽ làm người khác hiểu lầm. Giật mình hoàn hồn, hắn không được tự nhiên ho nhẹ không trả lời câu hỏi vừa rồi. Bánh nếp, về sau không được lại cùng họ Lý đi. Không, không chỉ là hắn, một người nam nhân đều không được. Ngươi lại làm vô lý yêu cầu. Nàng lên án, phi thường căm giận bất bình. Nếu chiếu như ngươi làm, ta đây cả đời cũng vô pháp có bạn trai, càng đừng nói là kết hôn. Ta mặc kệ, dù sao ta không cho ngươi đi thông đồng nam nhân khác. Trừng dựng thẳng mắt, ác bá tính cách lại khởi. Đến tột cùng vì sao a, Hạ Dư Đồng ai kêu. Nam nhân này có thể đừng rất bất thường, rất ác bá a, bởi vì ta sẽ thực khó chịu. Bá đạo giống người, khó chịu, Hạ Dư Đồng há hốc mồm, không hiểu hắn khó chịu cái gì. Đúng, chính là khó chịu, thật mạnh gật đầu, Lăng Dương não đỏ mặt, mắt phóng hung quang. Chỉ cần nghĩ đến ngươi cùng một chỗ với nam nhân khác ta sẽ thực hỏa đại, thực khó chịu tựa như vừa mới nhìn đến ngươi cùng một chỗ với họ Lý, hận không thể bắt hắn cho ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro. Nghe vậy, nàng lại lần nữa há hốc mồm, trừng mắt nhìn vẻ mặt hung tàn của hắn rất lâu, da đầu dần dần bắt đầu run lên, thật cẩn thận hỏi. Cái kia, ngươi vừa nãy mới hôn ta có cảm giác gì? Có hay không hối hận? Ô, vì sao nàng cảm thấy phản ứng của hắn rất giống hiện tượng nào đó? Thực thích, không chút do dự trả lời, nghĩ đến nóng bỏng hôn nồng nhiệt vừa nãy, hạ bụng nhưng lại ẩn ẩn nổi lên xôn xao, làm cho hắn không khỏi thâm nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí phi thường kiên định. Hơn nữa hoàn toàn không hối hận, trên thực tế ta bây giờ còn mãn tưởng tha ngươi lên giường. Ăn ngay nói thật không chút nào giấu giếm, hoa, kinh thanh thét chói tai, Hạ Dư Đồng sợ tới mức vội nhảy dựng lên, trốn phía sau ghế sofa, mãn nhãn đề phòng trừng mắt hắn. Kêu cái gì, ta không cầm thú như vậy. Thấy nàng bộ dạng cảnh giác sợ hãi, phảng phất hắn tùy thời sẽ phát lên cường bạo nàng, Lăng Dương nhất thời chán nản, hỏa giận dữ giống. Lo lắng đề phòng, quan sát thấy hắn không có dấu hiệu phát lên sau, Hạ Dư Đồng mới lộ ra khổ hề hề, thảm đạm tươi cười, thật cẩn thận hỏi thăm. Dương mị mị, ngươi sẽ không là, yêu ta đi, ồ, nàng tuy rằng da mặt rất dày, thử đoán như vậy, nhưng vẫn là hy vọng tốt nhất không cần a yêu ngươi. Mộ ác bá tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có loại khả năng này, không khỏi ngẩn ra, trầm tư thật lâu, sau cười mở miệng nói ra một câu làm cho mỗ khỏa bánh nếp hỏng mất biểu tình. Bánh nếp, ngươi đáp án này tốt lắm, phi thường hảo, ô, hảo hối hận, thực sự hảo hối hận a. Trừng mắt nhìn mộ ác bá đang cúi đầu phê công văn sau bàn công tác, Hạ Dư Đồng vạn phần hối hận. Ô, nhất nói lỡ thành thiên cổ hận, Góc chuyện audio.com. Chính là giống nàng làm sao có thể lắm miệng hỏi ra câu kia. Tự làm tự chịu, biết vậy chẳng làm a, bánh nếp ngươi còn muốn ở đàng kia hoa bao lâu? Đột nhiên, cúi đầu làm công ác bá cảm nhận được oán hận ánh mắt không ngừng bắn về phía mình, tựa thiếu phi thiếu ngẩng đầu tà nghễ dò xét nữ nhân đang ngồi xổm một góc phát rủa oán. Vậy ngươi còn muốn đem giam ta ở chỗ nhàm chán này bao lâu? Nàng bi thương hỏi lại, ai, từ hai ngày trước nàng hỏi ra câu kia sau, ác bá này thế nhưng... Ngộ đạo từ nay về sau nàng cũng rất vinh hạnh, bị tấn chức làm bạn gái của ác bá đại gia. Hơn nữa vị đại gia này hũ giấm chua còn rất lớn, sợ nàng lén lút vụng trộm cùng Lý Tĩnh Đình lui tới thế nhưng áp dụng gấp gáp trành nhân thủ đoạn, liên tục hai ngày mang nàng cùng đến công ty đi làm, không cho nàng có cơ hội. Trộm tanh, ô, nàng chính là cái nữ nhân bình thường dáng người chữ A, có tài đức gì có thể làm cho vị ác bị được bầu chọn là thập đại hoàng kim người đàn ông độc thân coi trọng A, nàng thực sự là không có trèo cao. Nếu thực nhàm chán thì đến phòng ngủ đi, sau khi tan tầm ta lại mang ngươi đi ăn cơm. Lăng Dương hảo tâm đề nghị, ta vừa mới tỉnh ngủ, hàm oán trừng mắt Hạ Dư Đồng rốt cục chịu không nổi hỏng mất kêu to. Ta ở chỗ này nhàm chán đến mức bắt con kiến đến đấu tối bi ai là chỗ này căn bản tìm không đến một con kiến. À, xem như ta cầu xin ngươi, phóng ta trở về đi. Ồ, cái chỗ cả ngày chỉ có thể ngẩn ngơ này thực không phải dành cho người. Phóng ngươi trở về, để cho ngươi có cơ hội cùng họ Lý trộm đến ám đi. Đừng vọng tưởng, Lăng Dương hừ thanh giận chừng, một ngụm cự tuyệt, Hừ, nếu hắn đã muốn ngộ đạo chính mình thích khỏa bánh nếp này, làm sao có thể cho nàng có cơ hội đi thông đồng nam nhân khác? Thích trước hết chiếm lấy, để cho người khác hoàn toàn không thể thừa cơ hội, đây chính bí quyết thành công của hắn. Cái gì trộm đến ám đi? Ta cùng bác sĩ Lý cũng không phải cái loại quan hệ này, ngươi đừng cho nói chúng ta khó nghe như vậy được không? Mãnh liệt kháng nghị, Hạ Dư Đồng bất mãn chính mình cùng Lý Tĩnh Đình đơn thuần hữu nghị bị hiểu lầm. Mẹ nó, nếu họ Lý đối ngươi không có ý đồ, hắn vì sao hôn ngươi? Oán hận tức giận mắng, chỉ cần nhớ tới chuyện nàng bị hôn trộm, Lăng Dương liền hỏa đại. Ta làm sao mà biết, nhắc tới chuyện này, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ trăm tư không thể giải, hơn nữa cảm thấy thực oan. Ai, rõ ràng Lý Tĩnh Đình đã muốn có thân mật bạn gái, nhưng là buổi tối hai ngày trước hắn như thế nào đối nàng làm ra cái loại hành động này. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Hừ, cái gì cũng không biết còn mơ mơ màng màng làm cho người ta chiếm tiện nghi, ngươi là chưa à, tức giận hừ một tiếng, càng nghĩ càng tức giận, hắn liền từ ghế ra đứng lên, vọt tới nàng trước mặt trong lòng kia cỗ oán khí không chỗ tiết, ngón tay dài lại dùng sức sờ gò má bạch béo, phấn nộn của nàng, căm hận lôi giống. Mẹ nó, bánh nếp, ngươi đem nụ hôn đầu tiên nên thuộc loại ta làm mất như thế nào bồi cho ta, a oa. Thề lưng ai kêu, Hạ Dư Đồng đau đến tiêu ra hai hàng lệ, khả ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua. Kia cũng không phải ta nguyện ý, với lại, ngươi như thế nào biết đó là nụ hôn đầu tiên của ta. Chấm, đáng giận, hắn thế nhưng đem nàng nhìn thấu như vậy, nhận định nàng trước đây không cùng người khác hôn. Tuy rằng kia cũng là sự thật nhưng vì nữ tính. Hư vinh, tuyệt đối không thừa nhận. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ kia không phải nụ hôn đầu tiên của ngươi? Nghe vậy, Lăng Dương nhất thời đổ nghiên hũ giấm chua trong lòng càng hỏa, ngón tay dùng sức tăng thêm vài thành, sát khí 10 phần chất vấn. Nói, ngươi thông đồng quá dã nam nhân nào? Mẹ nó, chẳng lẽ khi hắn trở lại Đài Bắc mấy năm nay, khỏa bánh nếp này có bạn trai lại không cho hắn biết? Hoa, ta không có, đó là của ta nụ hôn đầu tiên không có sai, không có sai. Hai má đột nhiên đau thêm làm cho nàng lập tức quyết định vứt bỏ. Hư vinh, thành thật thừa nhận chính mình vẫn, giữ lại, nụ hôn đầu tiên đến hai ngày trước, không nói dối, mị mắt chất vấn, không có, không có, ngươi mau buông tay, đau đến nhe răng trợn mắt chỉ cầu hắn buông tay. Vừa lòng gật đầu, Lăng Dương rốt cục nguyện ý khai ân, giơ cao đánh khẽ phóng nàng một mã chính là. Nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của nàng là bị họ Lý cướp đi, trong lòng vẫn là thực khó chịu. Trừng mắt nhìn Trương phấn nộn miệng nhỏ kia, hình ảnh hai ngày trước đã làm hắn thực hỏa lại nổi lên trong óc làm cho hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Mẹ nó, càng nghĩ càng giận ta muốn tiêu độc, dứt lời, hung mãnh che lại môi nàng, lấy chính mình răng môi tiến hành. Tiêu độc, công tác, ngô, không dự đoán được hắn lại hạ chiêu này, Hạ Dư Đồng giãy giụa muốn chạy trốn, lại bị hắn chặt chẽ kiềm chế vào trong ngực chỉ có thể tức giận đến hai tay nắm đấm đấm ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng kháng nghị ngô ngô. Đáng giận, lại bị hắn đánh lén thành công. Từ khi hắn tự tuyên bố phải làm bạn trai nàng, hai ngày này đã muốn không biết bị hắn tiêu độc, bao nhiêu lần cơ hồ đều nhanh thành thói quen hắn sẽ thình lình hôn một cái nồng nhiệt nhưng là nhanh thành thói quen, cũng không đại biểu nàng ngầm đồng ý hắn có thể làm như vậy. Ách tuy rằng hắn hôn cảm giác thực tán, khi bị hắn hôn nồng nhiệt khiêu khích nàng thường thường mê huyễn đầu, đã quên phải kháng cự, nhưng là nàng thực sự tuyệt đối không có ngầm đồng ý hắn chiếm tiện nghi. Ân, hôm nay nàng tựa hồ ý chí đặc biệt cường, không bị hắn hôn đến lạc thần trí. Cảm nhận được trước ngực hai tay nhỏ bé kháng nghị, Lăng Dương thế này mới không cam lòng rời đi môi nàng. Không, không được cho ngươi lại động bất động, tiêu độc, mặt tròn trướng đỏ bừng, nàng vừa thẹn lại dỗi vừa tức lớn tiếng chửi bậy. Vì sao, người yêu có loại thân mật tiếp xúc này là thực thiên kinh địa nghĩa. Lăng Dương đúng lý hợp tình phản bác, chúng ta cũng không phải người yêu. Má ơi, vì sao hắn còn tải? Khăng khăng một mực, a ai nói không phải, ta đều nói là đúng rồi, ngươi dám nói không phải. Mẹ nó, nếu bánh nếp dám cùng hắn đối nghịch tuyệt đối cho nàng đẹp mặt. Loại sự tình này cũng không phải ngươi nói là có thể thì có thể. Hạ Dư Đồng chịu không nổi hoa hoa kêu to quyết định cùng hắn nói rõ ràng. Dương mị mị, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta không a kìa ý kiến của ngươi đâu. Thuận theo dân ý, trừng mắt dựng thẳng hỏi, rất có ý tứ hàm xúc nàng dám phun ra một tiếng. Không, sẽ cấp nàng đẹp mặt, xem vẻ mặt hung ác của hắn, Hạ Dư Đồng không khỏi trong lòng run sợ trực giác lấy hai tay che má. Ngươi che má làm gì? Ta sợ ngươi lại nhứt ta. Chấm, ngươi chỉ cần trả lời làm cho ta vừa lòng, ta sẽ không nhứt ngươi. Uy hiếp, loại sự tình này nào có thể dùng đe dọa, Lên án, vì sao không thể, gocchuyenaudio.com. Hắn nhíu mày, ác bá tính cách triển lộ không sót, đột nhiên vùi đầu vào hõm vai Na 2 nanogram, ở bên tai trắng noãn thầm thì. Cùng ta làm tình nhân không tốt sao? Này, như vậy thực, rất kỳ quái, hoa, Dương Mị Mị thế nhưng ở tai nàng thổi khí cảm giác. Cảm giác tò mò quái nha, cảm nhận được vành tai bị thổi gió ấm áp, Hạ Dư Đồng không khỏi run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ lòng bàn chân hướng lên trên, làm cho nàng thoáng chốc miệng khô lưỡi khô, cả người nóng lên nóng lên. Vì sao kỳ quái, tiếp tục thấp giọng thổi khí, bởi vì chúng ta vẫn đều là bằng hữu, ta cho tới bây giờ không đem ngươi làm tình nhân đến suy nghĩ quá, gò má phấn nộn nóng lên, nàng lôi cổ lắp bắp nói. Lỗ tai rất ngứa, hắn có thể hay không cần lại thổi khí. Cảm giác hảo ái muội nha, nàng sắp nổi cả da gà, trước kia không suy nghĩ, hiện tại suy nghĩ cũng không chậm a, hắn cười, càng thổi khí càng nghiện. Ha ha, bánh nếp thẹn thùng, ngươi không cần lại thổi. Rốt cục nàng chịu không nổi kêu lên, không ngừng lấy tay chảo cổ, lỗ tai, giống như có trùng sắp bò lên, hé ra mặt đỏ đến có thể đốt lửa. Ngươi mặt đỏ, Lăng Dương đắc ý cười, rất thưởng thức bộ dạng nàng quẫn bách ngượng ngùng. Ta ra mặt mỏng không được sao? Hờn dỗi não mắng, Hạ Dư Đồng vừa thẹn lại quẫn. Ngươi không cần nói sau này được không? Ta thật sự không hiểu, ngươi như thế nào đột nhiên nói thích ta yêu ta? Này thật sự quá đột nhiên, làm cho nàng một chút chân thật cảm giác cũng không có, tổng cảm thấy hắn chúng ta. Không cần nói ngươi cảm thấy đột nhiên, ta chính mình cũng cảm thấy như vậy. Đại khái là từ nhỏ cùng một chỗ với ngươi, đã muốn quen nam nhân đứng bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta, vừa thấy ngươi cùng một chỗ với nam nhân khác liền không thể chịu đựng được người khác thay thế vị trí của ta đi. Lăng Dương cũng có chút cảm thán cùng bất đắc dĩ. Ai, rõ ràng ta là nam nhân tuấn tú lịch sự, gia tài bạc triệu, các phương diện điều kiện đều là chất lượng tốt, như thế nào ánh mắt? Thoát cửa sổ, coi trọng nữ nhân dáng người chữ A như ngươi, chắc là ta một lòng hướng Phật phổ độ chúng sinh, lo liệu. Ta bất nhập địa ngục, ai vào địa ngục, từ bi tâm đi, một lòng hướng Phật phổ độ chúng sinh, hắn quy y xuất gia luôn đi. Nghe vậy, Hạ Dư Đồng chán nản, ngươi muốn hay không lại bổ thêm một câu? Ngã Phật từ bi, à, cũng được, Lăng Dương cười to thực nguyện ý thuận theo dân ý quá đáng. Ngươi làm sao là nam nhân chất lượng tốt, ngươi căn bản là ác chất nam nhân được không? Không cam lòng chính mình luôn bị chế nhạo, nàng tức giận thảo phạt. Được rồi, ta thừa nhận ta ác chất kia, ngươi rốt cuộc có muốn cùng ta ác chất nam nhân thấu thành đôi? Mị mắt ép hỏi, thực rất quái lạ, nàng xấu hổ mắt nhỏ loạn phiêu, vẫn như cũ là câu kia cách ngôn, khả không hiểu, ngực lại thẳng thắn loạn khiêu, hai má ửng hồng nhiệt năng. Có cái gì hảo quái, quen rồi tự nhiên sẽ không quái. Lăng Dương tin tưởng 10 phần, là như thế này sao? Vẻ mặt hoài nghi, chính là như vậy, Trảm Đinh Tiệt Thiết thấy nàng còn có nghi ngờ, lập tức nham hiểm thiết hạ cạm bẫy. Bánh nếp, ngươi chưa từng kết giao bạn trai, không nói qua luyến ái đi. Là không có, Hạ Dư Đồng bi thương thừa nhận tự giác nữ tính mị lực đã bị nghiêm trọng đả kích. Ô, nàng chính là không có người truy. Như thế nào, nhất định phải, đâm bị thương, nàng như vậy sao, nhả, gocchuyenaudio.com, ta đây có sẵn tuyệt hảo người ngay tại chỗ này công ngươi sử dụng, ngươi còn không biết nắm chắc sao. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự tiến cử, còn ti bì bổ sung dụ hoặc. Chúng ta nếu cùng một chỗ, biên lai mượn đồ nợ nần chồng chất của ngươi có thể xóa bỏ nha. Như thế nào giống trong tiểu thuyết tà ác đại thiếu gia lấy tiền tài dụ dỗ vô tội đáng thương nữ vật chính, mặc hắn trà đạp a, Hạ Dư Đồng thiếu chút nữa bật cười, bắt đầu tự thầm chính mình chỗ nào giống nữ vật chính trong truyện. Dáng người, có độ chênh lệch lớn giữa dáng liễu với dáng chữ A, khuôn mặt. Có thể lấy kiểu ác độc hình dung của hắn nhiều năm trước. Lấy mũi làm trung tâm, bán kính dài thích hợp vẽ một hình tròn là da bánh nếp. Những từ như yêu diễm, thanh tú tuyệt đối không giao tình với mặt nàng, còn rộng lượng nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng an ủi nàng là mặt quả táo. Cá tính, một nữ nhân từng đem hắn ngã thành chấn động não, nói vậy cũng không có ai chịu nhận nàng cùng với tính cách tiểu con dâu trong tiểu thuyết hay nữ nhân vật chính tùy ý bị khi dễ có quan hệ. Một ví dụ khác chứng minh tộc phồn không kịp bị tái. Nghĩa là gì, nàng cũng không cần lại nghĩ nhiều lại càng thêm thương tâm. Bánh nếp thế nào? Từ nhỏ đến lớn biên lai mượn đồ toàn bộ tiêu hủy, điều kiện tốt như vậy, không còn chỗ nào tìm. Thấy nàng cả buổi không nói chuyện, Lăng Dương giống cái ác ma mê hoặc. Từ nhỏ đến lớn a, Ngô thực sự hảo mê người. Hạ Dư Đồng lâm vào cuộc chiến nội tâm, mặc kệ hắn còn tại chờ thẳng chạy tới cầm giấy bút cúi đầu oa ở ghế, ngồi viết lung tung. Thấy thế, Lăng Dương không khỏi tò mò, đợi một hồi lâu còn không thấy nàng ngừng bút, nhịn không được rón ra rón rén vụng trộm đi đến sau lưng nàng, thăm dò xem nàng đến tột cùng viết cái gì. Chỉ thấy tờ giấy trắng chính giữa vẽ một cái đường ngăn cách thẳng tắp, hai bên trái phải viết. Tiêu điểm, khuyết điểm, phía dưới còn ghi. Người ủng hộ, khuyết điểm, ác bá, ác chất, miệng phá hư, thích nhiết mặt người, động bất động quỷ giống quỷ kêu. Tiêu điểm, nợ nần thù tiêu, mang ra khoe, gia tài bạc triệu, có thể làm kẻ ngốc nước. Khuyết điểm, lan xuống một đống, Lăng Dương nhìn mà ninh mi dựng thắng, định giống người, khả ánh mắt đảo xuống một chuỗi. Tiêu điểm, kia, hắn lập tức đắc ý cười to thực ác liệt bổ sung. Bánh nếp, ngươi đã quên đem ưu điểm, thịt béo không sợ bị nhìn thấy. Liệt vào rồi, hoa, ngươi chừng nào thì đi đến sau lưng ta. Chấm, Hạ Dư Đồng thất kinh nhảy dựng lên, đỏ mặt lên, mắng chửi người. Người quỷ a, đi đường không ra tiếng a, ô, đáng giận, hắn thật là không nói sai. Nếu là người khác làm bạn trai nàng, nàng khả năng thực xấu hổ mấy tầng bơi lội vòng trên người mình, đánh chết cũng không dám cho đối phương nhìn thấy, khả nếu là hắn. Ồ, đối với một cái nam nhân từ nhỏ nhìn nàng thịt béo lớn lên, mới trước đây còn cùng nhau tắm qua, nàng còn sợ gì? Trên người nàng mấy khối thịt béo, tùy tùng, nàng bao nhiêu năm ác bá này không chừng còn so với chính nàng rõ ràng. Lăng Dương không đem nàng sân mắng nghe vào tai thẳng ta cười nói. Bánh nếp mau đưa cái ta vừa nói liệt lên hạng nhất đi kia nhưng là ưu điểm lớn nhất, mấu chốt nhất a, nam nữ kết giao thôi. Cuối cùng tổng tránh không được khanh khanh ta ta, mà hắn, nhưng là hoàn toàn không ngại ôm một đoàn trắng noãn nộn thịt béo trên giường, dù sao. Thực ấm áp thôi, góc chuyện audio.com. Nghe ra ý ở trong lời của hắn, Hạ Dư Đồng toàn thân nhiệt năng, mặt đỏ mau thiêu cháy, miệng không ngừng thét chói tai. Hoa, người này kẻ hảo sắc chỉ biết nghĩ đến cái loại chuyện này. Làm ơn, như vậy liền sắc, để ta cho ngươi kiến thức thế nào là kêu sắc giận. Dâm ta cười to ác sói phác dương. Hoa, hét lên một tiếng, Hạ Dư Đồng cảnh giác đại sự không ổn, muốn chạy trốn đã không kịp, thê thảm bị mỗ mạn ác sói cấp đặt trên sofa, môi đỏ mọng trốn cũng không trốn bị của hắn cực nóng lời lẽ cấp che lại, thét chói tai truyền thành y e a ngộ cuối cùng ra không tới tiếng vang. Thật lâu sau, làm Lăng Dương cực kỳ phiến tình, tà ác hôn pháp đem nàng. Chà đạp, hoàn toàn sau thế này mới khi hết xuyễn hơi, rời đi môi đỏ mọng, lấy chán kề chán, con ngươi đen chạm lượng thâm nhìn nàng mơ mơ màng màng đôi mắt. Bánh nếp xem, ngươi đối ta không phải là không cảm giác, phải không? Theo lửa nóng giao chiến quá trình, hắn thực khẳng định, nàng cũng chìm đắm trong kích tình. Mặt đỏ tươi chua môi sưng đỏ, mắt mị gợn sóng, Hạ Dư Đồng vẻ mặt sương mù nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhận mệnh thi thâm thở dài. Được rồi, ta thừa nhận ta thực thích ngươi hôn. Tô tê dại ma tổng làm cho nàng nhịn không được tưởng duỗi thẳng ngón chân đầu. Cho nên, hắn thỏa mãn cười khẽ, xuất khí mày rậm khẽ nhướn. Thử xem đi, Hạ Dư Đồng mỉm cười. Xem chúng ta có thể theo giai đoạn thanh mai trúc mã đi đến trình độ nào. À, lấy điều kiện của hắn còn không để ý kéo một viên thịt béo bánh nếp đi bên cạnh. Chẳng lẽ nàng phải sợ cái tên Dương Mị Mị thỉnh thoảng bị thiên lôi phụ thân. Hắc hắc, ai chiếm ai tiện nghi kia khả khó nói a, cách chương.